Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tấm gương. Dọc theo đất khô cằn biên giới, Lâm Ý cùng Ninh Ngưng cùng tên kia phụ nhân đi ở đằng trước. Tiến nhập không bị phá hư núi rừng, Nguyên Yến trầm mặc theo sau lưng, nàng xem thấy không ngừng rơi vào chính mình mũi chân lá cây bóng tối. Ngửi được rất dày âm mưu hương vị. Cái này hai chi không biết rõ xuất từ người nào chi thủ Bắc Ngụy quân đội để cho nàng trực giác. Nguy hiểm, không chỉ có là vượt ra khỏi nàng khống chế phạm vi, mà lại tựa hồ liên lụy đến đảng Hạc Vương tộc. Loại này không biết mang tới sợ hãi, là nàng quyết định mạo hiểm một trong những nguyên nhân. Mặt khác xúc tiến nàng quyết định mạo hiểm nguyên nhân, là dựa theo Lâm Ý lúc này hình thành, bọn hắn đem rất nhanh cùng Nam Thiên Viện những cái kia giáo tập nhóm gặp phải. Nam Thiên Viện những cái kia giáo tập đều là Nam Triều nhân vật nguy hiểm nhất. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống những này mới ra đời người tu hành đồng dạng non nớt. Bọn hắn cũng không phải quân đội tướng lĩnh, chỉ sợ đối với nàng sở học cùng chân nguyên sinh ra càng nhiều nghi vấn. Cho nên nàng nhất định phải tại gặp phải cái kia mấy tên Nam Thiên Viện giáo tập trước đó rời đi. Trước lúc rời đi, nàng muốn từ Hoàng Thu Đường trong miệng hỏi ra nàng rời đi Bắc Ngụy nguyên nhân. Như là vận khí tốt, nàng liền có thể nhờ vào đó suy đoán ra cái kia hai chi Bắc Ngụy quân đội phía sau chủ sứ giả, cùng phía sau liên lụy âm mưu. Nếu là vận khí không tốt, nàng cũng không thể từ Hoàng Thu Đường trong miệng đạt được đầy đủ tin tức. Nàng cũng sẽ tận lực rời đi lúc giết chết tên này phụ nhân. Đã không thể vì Bắc Ngụy sử dụng, tự nhiên cũng không thể lưu cho Nam Triều. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, điều động như thế hai chi Bắc Ngụy quân đội đến đây cướp đoạt Hoàng Thu Đường. Mặc kệ phía sau chủ sứ giả là ai, người này làm chuyện như vậy cũng là 10 phần mạo hiểm. Đã có thể làm cho nhân vật như vậy mạo hiểm, cái kia Hoàng Thu Đường người này khẳng định liên lụy có lớn bí ẩn. Cái kia trực tiếp đem Hoàng Thu Đường giết chết, dưới cái nhìn của nàng, liền chí ít sẽ giải quyết không ít phiền phức, chí ít thể lấy để người kia không ít kế hoạch triệt để thất bại. Xuất phát từ chiến lược mục đích, giết chết dạng này một tên phụ nhân đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Lúc này để cho nàng cảm xúc trở nên cổ quái, cũng không phải nàng quyết định mạo hiểm, mà là phía trước theo tia sáng biến hóa mà không ngừng biến hóa. Khi thì kéo dài, khi thì biến ngắn Lâm Ý bóng lưng, ly biệt là chuyện tất nhiên. Nàng cùng tên này Nam Triều tiểu tặc ở giữa không có khả năng có càng nhiều cố sự. Nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Theo nàng trước kia suy nghĩ, nàng không có mạo hiểm, nàng sẽ cùng hắn đi ra Mi Sơn, sau đó tại Mi Sơn bên ngoài mới có thể ly biệt. Chỉ là người chuyện đời, ai nói được rõ ràng đâu. Nàng nhịn không được hơi giễu cợt cười cười, cảm thấy chung quy là chính mình tưởng tượng quá mức hoàn mỹ. Vương Bình Ương một mực không hề động. Cho dù trước mặt hắn tên kia Bắc Ngụy thiếu nữ di thể mùi trở nên càng ngày càng khó ngửi, hắn cũng không có động tác, sắc mặt của hắn đều thậm chí không có quá lớn biến hóa. Liền như là người chết, hắn một mực nhìn lấy phía trên chiến trường kia trong ánh nắng mặt trời Lâm Ý. Nhìn lấy nhất cử nhất động của hắn, nhìn thấy hắn một lần nữa cõng lên lộ ra 10 phần nặng nề bọc hành lý. Thẳng đến Lâm Ý mang theo Ninh Ngưng cùng tên kia phụ nhân đi vào trong rừng, sắc mặt của hắn mới có hơi cải biến. Một cái trong nháy mắt, một người liền có thể muốn rất nhiều chuyện. Vương Bình Ương tại chiến đấu kết thúc đến Lâm Ý rời đi phiến chiến trường thời gian bên trong, hắn suy nghĩ vô số sự tình. Hắn lúc này suy nghĩ minh bạch, vì cái gì đợi đến chiến đấu kết thúc, hắn vẫn là nhìn lấy Lâm Ý bóng dáng. Kỳ thật thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết rõ Lâm Ý tính danh, không biết rõ Lâm Ý thân phận, nhưng mà hắn minh bạch, Lâm Ý tựa như là hắn một chiếc gương, lúc trước quên mất phía dưới chiến trường mà tham lam thôn phệ tên này thiếu nữ linh khí lúc. Hắn đã trầm luân, mà lại lúc này hồi tưởng cái loại cảm giác này. Hắn càng ngày càng thanh tỉnh nhận thức đến, nếu là không có Lâm Ý xuất hiện, hắn sẽ mãi mãi dạng này không ngừng trầm luân xuống dưới. Tu hành rất nhiều mấu chốt giai đoạn, cũng như nông phu gieo hạt, yêu cầu vừa vặn thời tiết, Lâm Ý liền tại hắn tu hành thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Chính là một loại khó tả thời cơ, hắn thấy liền đại biểu lấy cứu vớt. Tên này ngang ngược mà cường đại tuổi trẻ người tu hành. Không chỉ là cứu được phía dưới Ninh Châu quân, còn cứu được hắn, Lâm Ý chia ý cùng trên chiến trường biểu hiện. Loại kia quang minh, biến thành chiếu ra hắn trầm luân lúc xấu xí tấm gương. Vương Bình Ương hít một hơi thật sâu, lông mày của hắn chậm rãi hướng bên trên nhíu lên, nhìn lấy biến mất ở trong rừng rậm Lâm Ý bóng dáng. Hắn vô cùng xác định tại sau này chính mình rất nhiều thời khắc. Hắn vẫn như cũ yêu cầu dạng này một chiếc gương. Bắc Ngụy cái kia thần bí ma tông đại nhân, đích thật giống như là thần ma đồng dạng tồn tại. Cho dù mình đã vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến, loại công pháp này tại tăng lên hắn lực lượng đồng thời, tại từng bước xâm chiếm lấy hắn từ ta. Nhưng này loại mỹ diệu tư vị, nhưng như cũ để hắn không pháp kháng cự, nhất là tại đã nếm đến loại tư vị này về sau. Nhìn lấy những cái kia trên chiến trường Bắc Ngụy quân sĩ cùng Nam Triều quân sĩ thi thể, cho dù là giờ phút này đã rút kinh nghiệm xương máu hắn, đều vẫn như cũ có sông xuống đi thu nạp những người kia nguyên khí xúc động. Sau này khi hắn giết chết một tên địch thủ về sau, hắn cũng không có thể chống cự loại này mỹ diệu mà tà ác. Để hắn trầm luân tư vị, trừ phi trước người hắn thủy chung có dạng này một mặt chiếu ra hắn không chịu nổi tấm gương. Lâm Ý hóng dáng đã thoát ly hắn ánh mắt, nhưng mà hắn đã hạ quyết tâm, hắn sẽ thủy chung đi theo tại Lâm Ý bên cạnh. Hắn yêu cầu lấy Lâm Ý vì kính, chỉ là hắn minh bạch chính mình đã trở thành ma tông đặc biệt bên dưới một cái quân cờ. Chỉ cần mình vẫn như cũ là Vương Bình Ương, chỉ cần để cho người ta biết mình đi theo tại Lâm Ý bên cạnh, cái kia cho dù ma tông không đập nát cái gương này, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng như thế chiến thắng. Tất nhiên sẽ có nó thủ đoạn của nó, cho nên hắn không thể lại là Vương Bình Ương. Tên kia đã từng danh mãn kiến khang thiên tài, hẳn là biến mất ở thế gian. Ánh mắt của hắn rơi vào tên kia đã che kín đáng sợ thi ban Bắc Ngụy thiếu nữ di thể phía trên. Sau đó hắn đưa tay ra, phủ hướng khuôn mặt của mình. Trong cơ thể hắn chân nguyên thuận móng tay chảy ra, hóa thành sắc bén chi ý. Rất dễ dàng tại trên mặt hắn cắt đứt ra rất nhiều đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi trên mặt của hắn nhỏ xuống, nhưng mà hắn tại ném xuống chính mình chỗ phối kiếm, ném xuống chính mình hết thảy mang theo chi vật, thậm chí để cái kia thương ưng cũng không cần đi theo. Để nó bay đi thời điểm, hắn lại là nở nụ cười, bởi vì hắn minh bạch tên kia thần bí mà cường đại ma tông đại nhân suy nghĩ. Minh bạch người kia lưu lại công pháp này liền cảm giác hắn nhất định sẽ dựa theo người kia suy nghĩ đi xuống tự ngạo, nhưng là tên kia ma tông đại nhân tính sai, hắn thắng. Mà theo hắn biết, Bắc Ngụy tên kia trong truyền thuyết ma tông đại nhân liệu sự như thần, bách chiến bách thắng, từ xưa tới nay chưa từng có ai chiến thắng qua hắn. Hắn đối trước mặt cái này Bắc Ngụy thiếu nữ di thể khom người làm lễ, sau đó ngẩng đầu lên, không sợ hãi chút nào hướng phía đằng trước lướt xuống dưới. Hắn lướt về phía Lâm Ý tiến lên phương vị. Lâm Ý tại trong núi rừng hành tẩu, đột nhiên hắn trong nhận thức xuất hiện một người tu hành khí tức. Người này chỉ là một mực bay lượn mà đến, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì sát ý, bởi vì tại hắn trong nhận thức, người này chân nguyên chuyển vận cực kỳ nhẹ nhàng, cho dù rõ ràng cũng cảm giác được hắn tồn tại,